Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 303, định vị nhỏ mục tiêu. Giữ gốc 2, lần đầu huấn luyện thi đấu thất bại, đối xác 5 người mà nói không có đụng phải bất luận cái gì đả kích. Phong ca tại sau trận đấu kết thúc về sau, liền nói một câu nói, nhận rõ hiện thực. Tiếp tục cố gắng, sau đó hắn liền cùng tiểu thụ cùng nhau rời đi. Ba trận huấn luyện thi đấu, phân biệt thâu mỗi một cái tuyển thủ chuyên nghiệp thứ nhất thị giác. Những này đem sẽ trở thành trong đội tối tư mật quý báu nhất video tư liệu. Tiểu thụ Hòa Phong ca tối hôm nay nhiệm vụ chính là đem mỗi một tên tuyển thủ sai lầm cùng có thể làm nơi tốt hơn kỹ càng ghi chép cũng bày ra xuống tới. Nói ngắn gọn, bọn hắn muốn làm thêm giờ, cảm giác thế nào? Lý Mục vỗ vỗ gót vớp bả vai. Vẫn được, gót vớp không nói thêm gì. Hắn chơi đùa thời điểm thích suy nghĩ. Trứng mũ lưu phái dây cót, lôi đình thiên phú virus. Đây đều là hắn một tay sáng tạo cái mới ra. Lý Mục cũng chỉ là đơn giản nhìn một chút hắn tình trạng. Gặp trong ngôn ngữ cũng không có bao nhiêu uể oải. Lý Mục hơi yên lòng một chút, lần đầu huấn luyện thi đấu ước chiến FKT, đây là Lý Mục rất sớm trước đó liền có ý nghĩ. Đầu tiên, Godverb khi tiến vào S5 thế giới tổng quyết tái trước đó là bị nắm đấm độc sữa qua. Toàn thế giới cơ hồ đều đem ánh mắt tập trung tại Godverb cùng Faker trên thân. Có vô số người chờ mong. Hai cái này khác biệt thi đấu khu thiên tài mít đụng vào nhau sẽ phát sinh như thế nào hỏa hoa. Nhưng sự thật chứng minh, tại S5 Godverb ngay cả cùng Faker sánh vai tư cách đều không có. Tuyến bên trên năng lực có lẽ không kém, nhưng chỉnh thể biểu hiện lại khắp nơi lộ ra lạnh nhạt. Lúc trước huấn luyện quá ít, Godverb mặc dù không có Nhạc Luân thảm như vậy, nhưng không thể không sách chính là S5 thế giới tổng cục thi đấu kết thúc về sau. Hắn bị lôi ra đến tiên thi. Đối thích xem diễn đàn Godverb mà nói, những tin tức này đều sẽ thành trong lòng của hắn vết thương. Nhưng hắn không cách nào cùng người khác lộ ra. Chỉ có thể yên lặng tự bế. Bo ba huấn luyện thi đấu. Tại thủ trận báo cáo thắng lợi tình huống dưới, Godverb về sau hai bàn phát huy cũng coi như không tệ. Cùng Faker ở giữa mặc dù không thể lẫn nhau hoàn thành đơn giết thành tựu, nhưng ít ra Godverb cũng hoàn thành hai dao động tương đương ưu tú thao tác. Không tự bế liền tốt, tùy ý GoGoWing mình nhìn mình chiếu lại thu hình lại, Lý Mục cùng Mã Ca ôm bả vai, chạy ra khỏi căn cứ. Dựa theo thời gian huấn luyện quy định, 9 giờ tối qua đi, 11 giờ trước đó là tuyển thủ thời gian nghỉ ngơi, 11 giờ đến trời vừa rạng sáng tiến hành rank, sau đó rửa mặt đi ngủ. Bữa ăn khuya như vậy bắt đầu, vẫn như cũ là Dương Phòng nồi lẩu. Người này đồng đều 1.000 khối đi lên nồi lẩu bắt đầu ăn hoàn toàn chính xác có tư có vị. Không tiếp tục trò chuyện nữ đoàn, hai người hàn huyên trò chuyện quan ở hôm nay đối tuyến cảm tưởng sự tình. Thực lực rất mạnh. SMLZ lời ít mà ý nhiều. Sau đó hắn tựa hồ cảm thấy mình nói quá đơn giản chút. Cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút nói ra, chi tiết đem khống rất đúng chỗ. Đối tuyến Phong ca không có rất bình thường hung, thuộc về lệch ổn cái chủng loại kia. Nhưng nếu có đầy đủ bảo hộ thủ đoạn tình huống dưới lá gan của hắn liền sẽ rất lớn. Phân tích, không tệ, Lý Mục nhẹ gật đầu. S6 thời kỳ bang đích thật là dạng này. Còn nhớ S6 thế giới tổng quyết tái thời điểm, ngay lúc đó ANG bát cường thi đấu bên trong cùng SKT chạm mặt. Trong đó có một trận chính là SKT tiêu chuẩn 4 bảo đảm một Lucian hệ thống bằng vào một cái Lulu, để hậu kỳ Lucian tốc độ di chuyển cùng tốc độ đánh phảng phất bay lên, ngạnh sinh sinh đem một cái trước trung kỳ ADC chơi thành lớn hậu kỳ. Kia bàn cũng là ANG tại giai đoạn trước có chỗ dẫn trước tình huống dưới hậu kỳ lại bị vô tình lật bàn, điển hình án lệ. Không có Lulu ở tình huống dưới, bang ổn định phát dục. Có Lulu, hắn tựa như là như chó điên dừng lại cắn loạn. Đơn giản đáng sợ, có ngươi tại, chúng ta đường dưới đánh bọn hắn không có vấn đề. SMLZ xoa xoa đôi bàn tay, hắn có chút ngứa tay, hoặc là nói, có chút không kịp chờ đợi muốn để mùa xuân thi đấu sớm một chút bắt đầu thi đấu. Hắn nghĩ kiểm nghiệm bây giờ bọn hắn đường dưới thực lực, cũng có thể nói thành là thống trị lực. Lý Mục khẽ gật đầu. Kỳ thật nhìn chung LOL cái trò chơi này kỳ trước thế giới thi đấu bên trên phiên bản vẫn là chiếm cứ vị trí chủ đạo. Ai đối phiên bản lý giải thấu triệt, chỉ cần thực lực không phải quá kém, bình thường đều có thể đi ra rất xa. Có ADC thích chơi Twitch, Cogmo loại này, như vậy bọn hắn không thể nghi ngờ sẽ 10 phần thích hợp S7 mùa giải Lư Hương quái phiên bản. Hiện tại mặc dù cũng có Lư Hương, nhưng hiệu quả lại không bằng S7 mạnh như vậy. Hơn nữa còn hơi đắt. SMLZ không thể nghi ngờ là thích hợp S6 phiên bản tuyển thủ chuyên nghiệp một trong. Bởi vì hắn bản mệnh anh hùng là Tấn, S6 Tấn, S7 Hà. Giữa hai cái này tuyệt đối là có thể lấy sức một mình chủ đạo phiên bản tồn tại. Uzi thực lực sở dĩ sẽ bị lên án, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì tại S6 hắn sẽ không Tấn, S7 cũng sẽ không Hà. Lý Mục nghĩ nghĩ, đến lúc đó vẫn là phải thoáng nhắc nhở một chút cho thỏa đáng. Mặc dù Uzi đi QG, nhưng cùng mình liên hệ vẫn tại, quan hệ cũng coi như không tệ. Hắn là duy nhất có thể chấn được Uzi phụ trợ, dừng lại Dương phòng nồi lẩu. Ăn hai người mồ hôi đầm đìa. Cuối cùng, Lý Mục ngăn cản SMLZ. Nói đùa, con hàng này một tháng tiền lương mới hơn 1 vạn. Hai người bọn hắn người cũng liền đủ ăn 4 năm, bỗng nhiên Dương phòng nồi lẩu liền không có. Lý Mục tiểu kim khố bên trong còn tồn có không ít tiền. Rời nhà cho lúc trước lão mụ lưu một chút. Đương nhiên Lý Mục cũng không ở thêm. Lưu quá nhiều không khỏi quá kinh thế hãi tục một chút. Ăn uống no đủ, hai người trở lại căn cứ. Thời gian vừa vặn tiếp cận 11 điểm, lại huấn luyện trong chốc lát, rửa mặt nghỉ ngơi. Ngày qua ngày, theo xác đội hình công bố, lục tục ngo ngoe bắt đầu có LPL đội ngũ tới tầm lên huấn luyện thi đấu tới. Xác ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhưng bọn hắn đang huấn luyện thi đấu lúc phong cách lại có tương đối lớn cải biến. MLXG thoáng thu liễm lại nanh vuốt của mình, bắt đầu đền bù khống đồ cùng tầm mắt bên trên không đủ. Xác chỉnh thể cũng dần dần bắt đầu lấy vận doanh hình thức thúc đẩy tranh tài. Cá nhân thực lực phương diện, đụng phải đội yếu nhiều nhất nhường một chút chính là thời gian, rất nhanh liền đi tới Tết Nguyên Đán. Hơn 10 ngày thời gian huấn luyện, để xác đem ngoại trừ EDG bên ngoài còn lại đội ngũ tất cả đều tầm toàn bộ. Tỷ số thắng, xác tại chừng 6 thành, đồng thời đối còn lại từng cái chiến đội thực lực cũng có kỹ càng đánh giá. Vượt đêm giao thừa, ngoại trụ sở ra tụ hội, đáng nhắc tới chính là hai cái câu lạc bộ đụng ở cùng nhau, Vương Tư Thông cũng trình diện. Bọn hắn lão bản mới hình như là đi tán gái cho nên không đến. Vương Tư Thông cái này danh phù kỳ thực đại lão bản tỏa chấn tại chỗ. Song phương các đội viên cũng là cười cười nói nói. Trong lúc đó, Lý Mục gọi điện thoại cho muội muội Lý Hân, lại cùng lão mụ hàn huyên vài câu. 1 năm lại qua, Lý Mục tuổi tác lớn 1 tuổi. 20 tuổi mụ, vừa vặn, khoảng cách sinh nhật còn sớm. 18 tuổi tròn tên tuổi Lý Mục còn có thể nhiều hỗn mấy tháng. 1 năm mới cũng mang ý nghĩa khoảng cách LPL nghi thức khai mạc càng ngày càng gần. Quay chụp chiến đội video lúc, xác đội tiêu mới định ra tới. Một cái to lớn S ký tự chiếm cứ đội ngọn tuyệt đại bộ phận địa phương. A cùng C phân biệt chiếm cứ một cái đứng không, màu vàng kim nhạt cát bụi có chút dương lên, một thanh mũi tên xuyên thấu cả cái ký tự. Đứng tại cờ đội phía dưới, xác 5 người, cộng thêm huấn luyện viên cùng chiến thuật phân tích sư, hết thảy 7 người làm thành một vòng. Mới mùa giải, định vị nhỏ mục tiêu tốt a. Phong Ca vừa cười vừa nói, cái này hơn 20 ngày đến nay, hắn thấy tận mắt các đội viên trưởng thành, đồng thời đối mới mùa giải ôm có đầy đủ kỳ vọng. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Lý Mục. Lý Mục mỉm cười, mới mùa giải, chúng ta trước bảo đảm cái cấp, điệu thấp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,